Người yêu cũ, chương 78, tôi là ai? Đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào cổng trường là cả một vùng trời hiện ra trước mắt, đàn cò trắng bay la có mặt đông đủ ở sân trường đúng như tôi nghĩ lớp 12A một chùm trường vậy mà éo có lấy bạn gái nào diện áo dài hình như cô Bình hét lấy hét để, dọa Hạ Hạnh Kiểm hay dọn nhà vệ sinh nếu các bạn gái cô nghe lệnh thầy hiệu trưởng nhưng xem ra vẫn cô ăn thua. Tôi theo Trang đứng lên đầu hàng, các bạn biết đấy chỗ hàng cuối cùng hay nói cụ thể hơn thì từ số 10 trở xuống vốn dĩ cô dành cho tôi vì ở đó chỉ dành cho những người nổi tiếng, có tiếng nói trong lớp. Những người nổi tiếng chưa bao giờ biết vị trí đầu hàng là thế nào. Có ăn được cô, mùi vị ra làm sao, thái độ của các thầy cô ở trên bục như thế nào. Nắng lắm, mỗi khi mặt trời chiếu sáng là bọn ở trên hứng tất còn bọn dưới tha hồ chuyện trò, nô đùa. Thỉnh thoảng hùa cùng bọn lớp khác. Và nếu có bị nhắc do làm ồn thì bọn trên cũng bị lây theo. Tôi đứng thứ 5, trên tôi là Kim Linh. Giỏi hóa, giỏi sinh nhưng là anti môn văn. Kim Linh may mắn hơn tôi ở chỗ cuối năm lớp 10, cô Bình đổi chỗ cho Nguyễn Minh. Người nổi tiếng, bạn bè trên Facebook gần 5.000 bạn mà toàn là nổi tiếng trên nổi tiếng. Xuống ngồi cùng nó, kết quả từ đứa chìm nghỉm cùng hàng với tôi nảy lên như lực lò xo trở thành người nổi tiếng. Tổ trưởng sở hữu tiếng thét chói tai như bị ma đuổi. Ngồi trên mà nó cứ như người cô xương, liên tục dựa vào lưng tôi, tay phải cầm đờ ti bấm bấm, tay trái cầm ô thế mà cứ bảo tôi cầm hộ. Nếu tôi có cầm gì thì tôi sẽ cầm hộ nhưng đây là tôi có quạt giấy, công việc là quạt cho hai đứa mát rồi nhá. Khi trời bắt đầu nắng, nó cứ ngọ nguậy, lây nhây như con cá chết đuối đòi xuống dưới. Cô để con này xuống dưới là cô được yên thân với nó đâu. Đây xuống đi, nó cười tô tuét cầm ghế chạy xuống dưới, ngay bên cạnh Nguyễn Minh luôn. Mặc dù chỗ ý nắng cô kém, cho mượn quạt đi, Kim Linh gọi với lên mà khi tôi quay xuống, chúng nó đang che ô nhá, được voi rồi lại còn đòi tiên. Còn tôi thì ở dưới nắng, may có cái quạt đỡ đầu tí. Tôi lắc đầu, một lát sau lại có một bạn xinh xinh ở A2 xin mượn quạt, bạn ý ở chỗ tối và xõa tóc. Cô cho mượn thì mang tiếng, tôi đành cho mượn, thế mà cái Trang quay xuống, xin mượn quạt. Cha bố con Trang Binh, mày có thể hỏi mượn sớm hơn à, con Trang đứng thứ 3 và chỗ nó là chỗ được ông trời ưu tiên cho nắng nhất có thể. Thương lắm, tôi quay sang đòi quạt từ bạn gái A2 rồi ném cho nó. Ngày khai giảng trường nhà người ta thi nhau nhảy đen hiện đại còn trường mình hát đi hát lại mấy bài hát cũ rích như. Cô giáo em là Hoe Eban, mái trường mến yêu, đi học. Năm nào cũng hát mà cô biết chán, nhìn đồng hồ đờ ti dần dần trôi qua tôi thầm chửi rủa trong lòng. Đù má bao giờ thì kết thúc đây? Cách chương.